Hắn thở dài lôi điện thoại ra, chưa kịp nhắn tin hỏi xem Winston đang ở đâu, người kia đã tới ngồi xuống bên cạnh chuẩn bị châm lửa giúp cậu rồi. Trước kia cứ tưởng hành động này là ăn ý, bây giờ Hắn đã hiểu thực ra đây chính là sự cưng chiều Winston dành cho mình. Hắn cầm điếu thuốc lên, ngậm hờ trong miệng. Tôi nghĩ lần này có lẽ là lần cuối cùng tôi hút thuốc với anh trên đường đua rồi. Em vốn không hút nhiều thuốc mà, định cai sao? Winston bình thản hỏi, hắn nghiêng mặt sang, nhả một vòng khói về phía người kia, vậy mà hắn thậm chí không buồn chớp mắt. Anh thấy hôn nhau thì sao? Hắn hỏi, em đang an ủi tôi đấy à? Bởi em cho rằng tôi không vui vì chuyện của Merlin. Không phải, hắn lắc lắc đầu, thời gian tôi ở bên anh cũng giống như thời gian một điếu thuốc cháy vậy, càng lúc sẽ càng ít đi. Nếu đã là như thế, chi bằng dùng khoảng thời gian hữu dụng để hôn nhau. Winston lấy điếu thuốc của hắn hút một hơi. Em chắc không, sao nào, tôi tưởng em thích dáng vẻ hút thuốc của tôi hơn nhiều. Winston nhẹ giọng trả lời. Hắn ngớ cả người, chẳng lẽ lần nào mình nhìn tên này hút thuốc tên này cũng biết cả. Biết đâu hắn lại còn cực kỳ hưởng thụ cảm giác ấy nữa chứ. Mà thực ra cả điệu bộ hắn rũ mắt hút thuốc lẫn dáng điệu ngón tay hắn đặt khẽ bên môi đều rất gợi cảm. Winston nghiêng người trả điếu thuốc cháy còn một nửa về giữa khóe môi hắn. Hắn vừa mới hé miệng, Winston đã rời điếu thuốc đi thay thế bằng đôi môi mình. Đôi môi hắn rất ấm, vẫn luôn khiến hắn cảm thấy tràn đầy chờ mong, dù có nếm qua bao nhiêu lần đi nữa. Gặp nhau trên đường đua, Winston cua điếu thuốc bên môi hắn, hắn cắn chặt lấy điếu thuốc, nói với vẻ không vui. Cẩn thận lần này bị tôi chen lên đấy. Vậy sao, vậy thì tôi sẽ chen vào. Cái từ chen vào này có ý lộ liễu quá, hắn nhếch miệng cười. Winston đã rất rõ ràng việc cậu sợ cái anh bạn lớn của hắn rồi. Trước khi chuyện của Merlin xảy ra, hắn vẫn còn có chút kiêng dè thế nhưng bây giờ, hắn sẽ thẳng thừng bày tỏ ý muốn trước mặt cậu. Có lẽ hắn vẫn còn để tâm tới những toan tính của mình và Owen nhỉ. Hắn cảm thấy mình đã rơi. Góc chuyện audio.com, tọt xuống một cái hố, đến quá nửa là không bò lên nổi. Trận phân hạng diễn ra vào tối ngày hôm ấy. F1 không quá được chú ý ở châu Á, vậy nhưng mảnh đất Singapore vẫn được đón tiếp không ít người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Trên 80% số vé vào cửa đã được bán ra, vị trí ngồi trên ba khán đài nổi tiếng nhất đã được mua sạch. Hắn hít sâu một hơi, vừa nâng mắt lên là có thể trông thấy những biểu ngữ có tên mình lẫn vào giữa những hàng khán giả ken chật ních. Người hâm mộ cậu đúng thật càng lúc càng đông. Kỹ sư cơ khí Mark cười nói. Ha ha, hắn bất đắc dĩ bật cười. Phải chăng có càng nhiều người hâm mộ cũng có nghĩa là những người cực đoan và điên cuồng như Merlin sẽ càng nhiều. Cả Winston nữa, hắn đã từng nói, luận về sự điên cuồng, hắn chỉ có hơn chứ không hề kém Merlin. Hắn nhìn bầu trời Singapore, nhắm hai mắt lại âm thầm cầu nguyện. Ước gì tôi có thể sóng vai cùng tiến với Van Winston trong chặng đua này. Ngay từ lượt đầu tiên, đường đua Marina Bay đã ra đòn phủ đầu với các đội đua. Tay đua cớt của đội William mắc sai lầm ở góc cua số 7, suýt nữa còn liên lụy đến Maiden của Force India. Winston bảo vệ vị trí dẫn đầu, Owen bám đuôi, ngay phía sau là Hắn và Chắc đang cạnh tranh vị trí thứ 3 và thứ 4. 3 phút cuối cùng, Hắn kìm chân được Chắc chiếm lấy vị trí thứ 3. Lượt thứ 2 bắt đầu, Owen và Hắn cạnh tranh thứ hạng kịch liệt. Sau khi thay xong lốp mềm, Owen đã lập được thành tích kinh người bứt phá khỏi Hắn, thậm chí còn vượt qua Winston ở cuối lượt đua. Lốp xe là một trong những bộ phận quan trọng nhất của một chiếc xe đua, góp phần quyết định sự thành bại của một tay đua. Lốp xe phải chịu được sức ép lớn, tới hơn 1 tấn, và nhiệt độ cao, do lực ma sát nhiệt độ ở điểm bánh xe tiếp xúc với mặt đường có thể lên đến 125 độ C. Khi xe đi với vận tốc nhanh nhất, bánh xe phải quay khoảng 3.000 vòng một phút. Lốp xe được chia làm 3 loại, lốp khô, lốp trung bình, lốp ướt để sử dụng trong 3 kiểu thời tiết. Không mưa, mưa nhẹ và mưa nặng hạt. Lốp khô được chia làm 5 loại, cực mềm, siêu mềm, mềm, trung bình và cứng. Lốp mềm có khả năng bám đường tốt hơn nhưng dễ bị mòn hơn lốp cứng. Đóng ngoặc đơn, sự cạnh tranh càng diễn ra kịch liệt hơn trong lượt phân hạng cuối cùng. Winston có ý đồ vượt mặt Owen, đồng thời Hắn cũng tập trung tinh thần bắt kịp với tốc độ một vòng của Winston. Trận phân hạng này khiến người xem cực kỳ căng thẳng. Phút cuối cùng, khi vượt qua một góc cua phải, Duchovny đội McLaren mất lái, đâm vào khu runoff. Khán giả liên tiếp kêu lên kinh hãi. Hắn đã tập trung tất cả tinh thần, trước sau như một khóa chặt lấy mục tiêu của mình Van Winston. Trên thế gian này, anh chính là người tôi muốn vượt qua nhất. Nếu như tôi đã định trước phải để anh chiếm hữu, vậy thì ít nhất ở trong lĩnh vực cả tôi và anh đều quan tâm này, tôi nhất định phải chiếm được tầm nhìn và phương hướng của anh. Winston cũng như cảm nhận được quyết tâm của Hunt, vậy nên cho dù chỉ còn 30 giây đếm ngược, hắn cũng không hề buông lỏng cảnh giác, bảo vệ ưu thế dẫn trước cho đến tận cuối cùng. Vị trí xuất phát trong trận đua chính thức đã được xác định. Chắc đội Mercedes giành pole, vị trí thứ hai là Owen, tiếp sau là Winston và Hunt. Hắn lái xe về vị trí, ngẩng cao đầu, cởi đồ thi đấu ra buộc ở quanh hông, sau đó mở chai nước uống một ngụm lớn. Đúng lúc này, có tiếng vỗ tay vang lên, Hunt đặt chai nước xuống, nhận ra người đến. Góc truyện audio.com, là Nicky, anh đến tặng hoa đấy à? Hunt cười hỏi, ha ha, nếu là một người hâm mộ bình thường tặng hoa cho cậu thì đã tốt. Để Van Winston phát hiện ra tôi tặng hoa cho cậu, hắn sẽ giết chết tôi mất. Nicky kéo ghế qua, ngẩng đầu quan sát Hunt. Tên này là nhà tài trợ lớn của đội đua, có lẽ hôm nay đến kiểm nghiệm xem mình đầu tư có xác đáng không? Anh chỉ tặng hoa cho tôi thôi, Winston cũng giết anh được á. Hắn thấy buồn cười, cũng kéo một cái ghế khác tới rồi ngồi xuống trước mặt Nicky, đong đưa một chân trên tay vịn ghế. Ấy là điểm lợi hại của Winston. Hắn có thể khiến những người không hiểu hắn cho rằng hắn là người lạnh lùng, nghiêm túc, bình tĩnh, có thể khiến những người quen hắn biết rằng sự điên cuồng của hắn là không giới hạn, lại có thể khiến cậu cho rằng ở bên hắn, cậu rất an toàn. Nicky cúi đầu bật cười. Chẳng lẽ ở bên hắn, tôi lại không an toàn? Hắn hỏi Vạn, cậu có hiểu được tính chiếm hữu của tên đó không? Cậu có biết hắn đã đầu tư nào là quán bar, nào là câu lạc bộ cao cấp ở khắp nơi trên thế giới không? Tất nhiên tôi cũng có cổ phần ở một số trong đó, còn một số là do Lauren Owen đầu tư. Hắn híp mắt lại, quán bar, câu lạc bộ gì? Nicky cười thành tiếng, ví dụ như cái câu lạc bộ tôi và cậu gặp nhau lần đầu tiên ấy. Về sau nhân viên có nói với tôi, khi tôi và cậu ở cạnh nhau, Winston đã đứng trước camera quan sát. Cái gì? Hắn cau mày, tôi cứ tưởng hắn đứng ở cửa chờ tôi mãi. Nhầm rồi, cậu nên thấy may mắn vì lần đó cậu không để tôi hấp dẫn, không bị tôi tấn công, nếu không Winston chắc chắn sẽ xông vào trực tiếp làm cậu đến chết trong căn phòng đó. Gì cơ, hắn chuẩn bị xù lông, cái tên khốn kiếp đó. Vậy thì những gì cậu nói lúc đó, hắn đã nghe thấy hết rồi còn gì? Những lời ấy đều là những lời cậu giấu kín trong lòng. Thế mà lại để Winston nghe hết giáo, hắn đầu tư những nơi ấy không phải là để có thể nhìn thấy tôi trong phòng điều khiển đấy chứ. Có lẽ là vì cậu có một con tim phóng túng, Winston mới đành phải đặt cậu trong phạm vi quản chế của mình, để dù cho con tim cậu có chạy nhảy thế nào, cũng không có ai dám đụng chạm tới cậu. Còn hắn thì lại vừa có thể dựa vào những nơi cậu thích ấy để tiếp cận cậu, vừa có thể quản lý cậu. Tôi không thể không nói cái kế hoạch này của hắn vừa đốt tiền lại vừa đáng đánh. Hắn nắm chặt nắm tay. Nếu là như vậy, chưa biết chừng ngay từ trước khi hai người gặp nhau ở nhà vệ sinh sau Grand Prix Tây Ban Nha, Winston đã mưu đồ những việc này rồi. Có phải bây giờ cậu rất muốn lao ra đánh cho hắn một trận không? Nicky ngoẹo đầu cười hỏi. Anh nói những chuyện này với tôi là vì muốn tôi giận hắn hả? Hắn liếc xéo, cậu không nổi giận à? Cậu đáng lẽ phải không vui vì cảm thấy bị người ta sắp đặt, thậm chí còn sớm bị người ta nắm trong lòng bàn tay chứ? Thừa lời, nếu những câu lạc bộ và quán bar ấy đều do hắn mở, vì sao hắn lại không cho tôi thẻ VIP? Vì sao hắn lại vẫn bắt tôi trả tiền? Lần đó, tôi còn bị anh lừa mất mấy chục nghìn đô nữa chứ. Winston còn nói hắn sẽ giúp tôi trả lại tiền cho Owen gì đâu. Bày trò nửa ngày, hóa ra tiền của tôi đều chui vào túi hắn cả. Hắn giơ ngón giữa, Nicky nhìn hắn, hai giây sau mới nghiêng mặt phì cười. Anh cười cái quái gì? Cậu đúng là thích hắn quá nhỉ? Dù hắn có sắp đặt cậu, cậu cũng chẳng hề giận dỗi. Hắn ngẩn người hít một hơi, sau đó nhún vai trả lời. Tôi thà rằng bị hắn sắp đặt, góc truyện audio.com, còn hơn trước sau chẳng biết hắn là ai. Hắn, cậu có biết lần đầu tiên gặp cậu tôi đã bị cậu hấp dẫn rồi không? Nicky chống cằm, đôi mắt tựa như đang nhớ về một thứ gì khó lòng quên lãng. Đừng có nói với tôi là anh đang tỏ tình. Hắn có phần luống cuống tay chân, cậu của ngày đó ngây thơ đến mức gợi cảm, khiến tôi chỉ muốn cậu say mê tôi. Cậu của bây giờ lại đã khác rồi. Khi cậu lao qua đường đua, cậu giống như một người đàn ông vừa tắm máu trở về, trưởng thành và quả cảm. Còn lúc nhắc đến Winston, cậu lại thản nhiên đến mức khiến người ta ngưỡng mộ. Vì thế, hãy lái đi xa chút nữa, phi đi nhanh chút nữa, bước ra khỏi tưởng tượng của tôi, để tôi không cần phải dùng ánh mắt đuổi theo cậu nữa. Nicky mỉm cười vươn tay ra với Hunt. Cảm ơn, Hunt cũng nắm lấy tay Nicky. Cảm ơn về việc tôi thực sự trở thành fan của cậu, hay cảm ơn tôi đã nói cho cậu biết bí mật nhỏ của Winston. Cả hai, Hắn mỉm cười đứng dậy, tối mai trận đua chính thức bắt đầu, nhớ tới xem nhé. Tất nhiên, Hắn quay về khách sạn cùng với đội đua. Vụ Merlin kết thúc rồi, thêm nữa, Winston cũng đã tuyên bố trước trận đua sẽ không ngủ cùng nhau, nên đêm nay, hắn sẽ ngủ một mình. Hắn bước vào đại sảnh khách sạn cũng vừa lúc gặp người của đội Ferrari quay về, trong đó có cả Winston. Hắn mặc quần áo thể thao, gương mặt chẳng có chút biểu cảm thế nhưng hắn biết người này đã dùng ánh mắt liếc nhìn mình rất nhiều lần. Tại sao lần nào mình cũng rơi vào bẫy của hắn cơ chứ? Hơn nữa lại còn rơi vào ngay từ đầu. Cho dù bây giờ hắn có cam tâm tình nguyện bị hắn sắp đặt hơn nữa còn vì thế mà thấy vui vui, nhưng nghĩ tới cái mặt bình thản của tên này là cậu lại thấy tức giận. Mấy tấm ảnh mình và Owen bị chụp trộm rõ ràng không phải tư thế lên giường, thế mà đêm đó tên này còn không thèm ngủ cùng mình. Hắn quyết định phải cho hắn biết mùi một phen, nếu không đợi đến lúc bị hắn đè thật rồi, tâm lý sẽ trở nên mất cân bằng đến mức không thể cải tạo được nữa mất. Hắn đút tay túi quần đi tới bên cạnh Winston, lấy mũi chân đá vào mắt cá chân của hắn. Hay có chuyện cần nói với anh, thông tin bổ sung, đường đua Mariner Bay có độ dài 5,065 km, với tổng cộng 23 góc cua, 13 góc cua trái và 10 góc cua phải. Các tay đua phải đua tổng cộng 61 vòng quanh vịnh Mariner theo chiều ngược kim đồng hồ. Đường đua Mariner Bay là một trong những đường đua đường phố đẹp nhất và cũng là nguy hiểm nhất trên thế giới, tốc độ trung bình các tay đua đạt được chỉ vào khoảng hơn 170 km/h. Chặng đua được bắt đầu vào chiều tối, dưới ánh điện cao áp. Cách chương.